Cha tổng thống của cục cưng sinh đôi. Chương 1, yến tiệc sắp bắt đầu. Góc truyện audio.com. Thế kỷ 21, trong một quốc gia nào đó không có thật ở hiện tại thành quốc. Phủ nghị trưởng nằm trong khu dân cư cao cấp nhất của thủ phủ Lâm Lang. Một bữa tiệc xa hoa đang được chuẩn bị trong im lặng. Đào quản gia, nhà bếp nói sáng hôm nay dâu tây được đưa đến không được tươi, họ yêu cầu để cho bộ phận mua sắm đi mua một số lượng lớn dâu tây mới cho ngày hôm nay. Trong yến tiệc đang bận rộn, một chàng trai trẻ mặc đồng phục màu trắng chạy đến bên quản gia Đào Du Du đang chỉ huy một đám nhân viên đang tiến hành chuẩn bị phòng tiệc. Lập tức để cho bộ phận mua sắm làm đi, Đào Du Du hơi nhíu mi, khẩn trương phân phó. Dạ, người nhân viên kia nghe vậy, lập tức gật đầu đồng ý, sau đó rời đi. Đột nhiên Đào Du Du nhớ tới cái gì, xoay người đi vào nhà bếp. Lúc này bên trong nhà bếp to như vậy, tất cả các đầu bếp đều bận rộn. Người phụ trách quản lý công việc nhà bếp thấy Đào Du Du xuất hiện ở đây, liền tiến lên chào hỏi. Đào quản gia, xin hỏi ngài có gì phân phó? Hôm nay hoa quả được đưa đến có loại nào ngon nhất? Đào Du Du nhìn quản gia hỏi. Dạ, hôm nay quả đào mật cũng không tệ lắm. Kỳ quái, hình như dâu tây được hái từ ngày hôm trước vậy. Quản lý nhà bếp hơi kỳ quái hỏi. Vậy thì dùng đào mật đi, sợ rằng dâu tây hôm nay đều như vậy cả. Có thể đưa đến phủ nghị trưởng tất nhiên là thứ tốt nhất, có thể chất lượng của dâu tây hôm nay đều như vậy. Không được chậm trễ thời gian, thay đổi trái đào mật đi. Đào Du Du nói xong, sau đó xoay người đi ra khỏi nhà bếp. Đi ngang qua phòng khách phủ nghị trưởng, Đào Du Du đang chuẩn bị đi vào phòng tiệc lại nghe được cách đó không xa có một người đang nhỏ giọng nói chuyện. Này, cậu biết không? Nghe nói hôm nay Tổng thống của Thương quốc sẽ đến phủ nghị trưởng của chúng ta làm khách mà không đến phủ Tổng thống, vì nghị trưởng phu nhân là chị họ của người này đó. Ai ra, có thật không? Chẳng trách xem TV thấy anh ta đẹp trai như thế, thì ra có quan hệ huyết thống với phu nhân của chúng ta. Cậu xem phu nhân của chúng ta xem đẹp như vậy, thật sự là làm cho người ta hâm mộ. Ha ha, cậu hâm mộ đi, nhưng mà nghe nói vị Tổng thống này còn chưa kết hôn, cậu chờ anh ta đến đây rồi biểu hiện thật tốt, nói không chừng anh ta sẽ nhìn chúng cậu. Thôi đi, chẳng ai biết trong phủ nghị trưởng của chúng ta ngoại trừ phu nhân ra, Đào quản gia là đẹp nhất, nếu có người nhìn đến, vậy Đào quản gia bị nhìn đến, làm sao có thể đến lượt chúng ta? Không được, mình không hy vọng Đào quản gia bị nhìn đến lúc đó nếu Đào quản gia bị nhìn đến, đổi lại một người chú mặt lạnh như băng đến quản lý chúng ta, vậy những ngày tốt đẹp của chúng ta đều hết rồi. Cho nên, cậu phải chủ động một chút, nói không chừng vị Tổng thống tiên sinh kia sẽ nhìn đến cậu đó. Làm ơn, cậu nghĩ rằng vị Tổng thống tiên sinh kia đến phủ chúng ta chọn người đẹp à? Anh ta có tầm mắt cao như vậy, làm sao có thể nhìn đến những người bình thường như chúng ta được? Hay là đừng nghĩ quá nhiều, nhanh chóng làm việc đi. Này, chúng ta đang nói đùa oai oai một chút thôi mà, ha ha. Đào Du Du nghe hai người nói chuyện, không khỏi buồn cười lắc đầu, sau đó tiếp tục đi đến phòng tiệc. Đi đến phòng tiệc đưa mắt nhìn xung quanh, trên cơ bản tất cả đều hoàn thành không sai sót gì hết. Lúc này, một người phụ nữ trung niên mặc váy màu đen đi đến bên cạnh cô nói. Đào quản gia, tại sao người không đi đón hai đứa trẻ vậy? À, góc truyện audio.com, tôi bận việc quá nên quên, không xong rồi, lần này nhất định sẽ bị hai đứa trẻ đó khinh thường. Đào Du Du vỗ trán ảo não nói. Đi nhanh đi, dù sao 3 giờ chiều vị khách kia mới có thể đến. Cô đi đón bọn trẻ về nhà, sắp xếp thật tốt rồi đến đây, bên đây, mấy bộ trưởng chúng tôi sẽ thay cô giám sát. Người phụ nữ trung niên khẩn trương nói, tốt lắm, bộ trưởng Hoàng, vậy làm phiền các người rồi. Nửa giờ sau tôi sẽ quay lại, Đào Du Du nói xong, liền đem bộ đàm trong tay giao cho người phụ nữ trung niên, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng tiệc. Cách chương.